Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tứ Đại Gia Tộc Băng Bàn. Hôm sau rạng sáng, đen xì trong bóng đêm, bốn tòa trong thành cùng một thời gian, vô số hắc y nhân ghé qua mà qua, cùng một thời gian bất đồng địa điểm, lại phát sinh đồng nhất sự kiện. Tứ đại gia tộc chủ tâm thành viên đêm nay thượng toàn bộ đều đã tao ngộ tập kích. Tử thương vô số, mà sống xuống gia tộc thành viên tất cả đều bị bắt hết. Đối với cái này lần có dự mưu phản loạn, những gia tộc này chủ tâm thành viên đều là bất ngờ. Mã Thiên Thành nhìn xem lão gia tử cùng mã gia chủ yếu thành viên bị trói cùng bánh chưng đồng dạng. Hắn làm càn cười ha hà. Ha ha ha ha, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nói xong, Mã Thiên Thành ngồi xổm người xuống. Lão gia tử, đừng nói ta lòng dạ ác độc. Ngươi nếu không đối với ta như vậy, ta cũng không trở thành làm được hôm nay tình trạng. Đây hết thảy đều là ngươi bức, phi. Ngươi cái này nghịch tử. Lúc trước ta nên đem ngươi ném ra bên ngoài uy zombie. Mã lão gia tử bên người một người tức giận quát lớn, Mã Thiên Thành. Mã Thiên Thành vừa cười vừa nói, nhị thúc, năm đó ngươi đã cứu ta, ta hay là rất cảm kích ngươi. Như vậy đi, cũng đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cầu ta, ta khả dĩ mang theo ngươi tiến chỗ tránh nạn. Như thế nào đây? Mã Thiên Thành tà ác đề nghị lại để cho mã gia lão nhị khí mặt đều phát xanh rồi. Mã lão gia tử lại không nói lời nào, hắn chỉ là mắt nhìn Mã Thiên Thành. Những thứ khác gia tộc thành viên đồng ý rất giận phẫn, cũng không dám lên tiếng. Hôm nay cái mạng nhỏ của bọn hắn đều niết tại Mã Thiên Thành trong tay. Nhìn thấy một đám người đều không nói lời nào, mã gia lão nhị cũng không có muốn cúi đầu ý tứ. Mã Thiên Thành nhếch miệng, thực đặc biệt sao không có ý nghĩa. Trước hào hào hầu hạ nhị thúc ta a. Mã Thiên Thành cười tà đi đến một bên ngồi xuống. Thủ hạ của hắn thì là đi qua đem mã gia lão nhị nhấc lên, lách vào khắp nơi một căn dựng đứng lấy côn gỗ thượng. Hai người khác thì là từ bên ngoài kéo lấy một đầu zombie tiến đến. Mã Thiên Thành trêu tức nói, nhị thúc, ta đưa cho ngươi cơ hội không muốn, vậy ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chắc cơ hội này. Một bên mã lão gia tử hai mắt trừng mắt Mã Thiên Thành, một đôi mắt đỏ bừng. Chỉ là hắn như trước không nói gì. Hắn biết nói, chính mình một khi nói chuyện, kết quả hội càng thêm khó có thể dự đoán. Mã gia những thứ khác thành viên đều nóng nảy, lớn tiếng mắng, chửi Mã Thiên Thành. Mã Thiên Thành, ngươi cái khinh bỉ. Ngươi nhị thúc đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ngươi nhị thúc, a hát hỗn đản a. Mã Thiên Thành, ngươi chó tạp chủng, có bản lĩnh ngươi buông ra lão tử. Lão tử với ngươi sâu lâu, xúc sinh ngươi chết không yên lành, có người mắng cũng có người cầu xin. Tha thứ, Thiên Thành, ta đối với ngươi không tệ, có thể hay không buông tha ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Mã tử, ngươi cái không có loại đồ vật, sao có thể cùng cái này tạp chủng cầu xin tha thứ, mệnh đều nếu không có. Còn muốn cái gì mặt mũi, các ngươi bọn này ngu ngốc. Mã Thiên Thành nhìn xem đám người này ở chỗ này cãi nhau, trên mặt thủy chung treo trêu tức dáng tươi cười. Mà đổi thành một bên, mã gia lão nhị hai tay hai chân đều được đã đến phóng thích. Mã Thiên Thành cũng không sợ hắn chạy trốn. Quang mã gia lão nhị một người cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Đối diện zombie cũng bị phóng ra ra. Ếch ếch ếch, zombie đặc biệt thanh âm phát ra rồi. Mã gia lão nhị trên cánh tay bị tìm một đao. Máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Dày đặc mùi máu tươi đưa tới zombie chú ý. Bị mùi máu tươi trọn hưng phấn lên zombie hướng về phía đối diện mã gia lão nhị đánh tới. Trên cánh tay đau đớn đối lập trước mặt nguy cơ đã không coi vào đâu rồi. Mã gia lão nhị vội vàng né tránh zombie đánh giết. chỉ là địa phương thật sự là quá hẹp rồi. Hơn nữa bị dây thừng chỗ ràng buộc, cả người tại zombie phạm vi công kích nội, đảm nhiệm Mã Gia lão nhị như thế nào né tránh. Zombie thủy chung đuổi theo hắn mà đi. Một bên cãi lộn mọi người yên tĩnh trở lại, không ít nhân tâm đều tóm lại với nhau. Mã Gia lão nhị tuy nhiên là võ giả, bất đắc dĩ bị Mã Thiên Thành cho phế bỏ. Đây đều là Mai Hưng Vũ làm. Không có người biết đạo Mai Hưng Vũ là như thế nào làm được. Đối mặt zombie càng không ngừng tiến công. Không có vũ lực tại thân, trên cánh tay vẫn còn không ngừng đổ máu. Mã Gia lão nhị rõ ràng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Sắc mặt cũng bắt đầu biến thành tái nhợt. Ông, ngoài cửa vang lên động cơ thanh âm. Đó là một chiếc motor. Mã Thiên Thành ánh mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa. Rất nhanh một người mặc áo da nam tử đi đến. Nam nhân cười nhìn về phía Mã Thiên Thành. Mã Thiểu, tứ đại gia tộc cũng đã khống chế được. Hắc hắc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mã Thiên Thành vốn là bụng mặt âm trầm mà cười cười. Sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã biến thành điên cuồng cười to. Nam tử nói lời Mã Gia thành viên cũng đều đã nghe được. Bọn hắn đều bị tin tức này cho chấn kinh rồi. Tứ đại gia tộc chủ yếu thành viên tất cả đều bị trào. Tin tức này lượng thật sự vô cùng khổng lồ, đưa đến bọn hắn đều ngây người thần. Mã lão gia tử đã hoàn toàn nhắm mắt lại. Hắn đã tuyệt vọng. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là bọn hắn Mã Gia đã tao ngộ tập kích. Ai biết Mã Thiên Thành dã tâm lớn như vậy, rõ ràng đem tứ đại gia tộc cho một đánh tan. Không cần nghĩ cũng biết, mặt khác ba cái gia tộc theo chân bọn họ đồng dạng, đều là người bên trong ra tay. Dù là hiện tại đã đỉnh tốt rồi tị nạn nhân viên, từng cái gia tộc không có đem tin tức để lộ ra đi, tự nhiên sẽ không quá vô cùng đề phòng người bên trong. Cái này lại để cho Mã Thiên Thành bọn hắn đã có thời cơ lợi dụng. A hát, Mã Thiên Thành ngươi chết không yên lành, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hét thảm một tiếng. Tăng thêm Mã Gia lão nhị khàn giọng kiệt lực sắp chết di môn lôi trở lại ánh mắt mọi người. Không biết lúc nào, Mã Gia lão nhị bị đầu kia zombie cho bắt được. Giờ phút này đầu kia zombie đang tải cắn xé lấy Mã Gia lão nhị. Máu chảy đầm đìa tràng diện, lại để cho một bên Mã Gia thành viên không ít mọi người cúi đầu xuống. Tuổi còn nhỏ một ít thậm chí cũng bắt đầu nhỏ giọng nức nở, mà bắt đầu Mã Thiên Thành lạnh lùng. Mắt nhìn Mã Gia lão nhị, quay người đi ra ngoài, đi tới cửa, Mã Thiên Thành vứt bỏ một câu. Cắt mất đầu kia zombie dây thừng, những lời này không chỉ có Mã Gia thành viên nghe không rét mà run, mà ngay cả Mã Thiên Thành thủ hạ tâm đều là run lên. Buông ra zombie dây thừng, cái gì hậu quả, ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên như thế, thủ hạ hay là theo lời cắt mất zombie dây thừng, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi gia nhà này phòng ở. Một đoàn người cũng không có đi ra rất xa. Trong phòng tựu vang lên tiếng la khóc. Cũng không có bao lâu thời gian, những âm thanh này tựu đều yên lặng xuống dưới. Mà Mã Thiên Thành một đoàn người đã hướng về mục đích của bọn hắn địa xuất phát. Mã Gia tất cả đều bởi vì Mã Thiên Thành trả thù mới đưa đến bị diệt. Mặt khác Tam Gia gia tộc tựu may mắn nhiều hơn. Bọn hắn đều bị trói lại nhốt tại cùng một chỗ. Lưu lại những người này, Mã Thiên Thành một đám tựu toàn bộ bắt đầu rút lui khỏi tiến chỗ tránh nạn. Cái này chỗ tránh nạn là tứ đại gia tộc hao phí rất nhiều nhân lực tài lực kiến tạo lên. Chỉ cần đi vào đến chỗ tránh nạn, cũng chỉ có thể đủ từ bên trong khống chế chốt mở. Sở hữu tất cả bọn hắn cũng không lo lắng những người kia đào thoát sau sẽ đến chỗ tránh nạn. Tại tiến chỗ tránh nạn trước, những người này hay là cướp đoạt một đám vật tư, còn có rất nhiều nữ nhân bị bọn hắn cưỡng ép bắt đi. Bọn hắn cũng không biết muốn tại chỗ tránh nạn ngốc bao lâu. Đối với không có thiên lý dưới mặt đất, bọn hắn tự nhiên muốn tìm chút ít niềm vui thú. miền Nam phát sinh hết thảy, Mã Lâm Lâm đều không biết rõ tình hình. Giờ phút này Mã Lâm Lâm cùng Mộ Dung Kỳ một đoàn người cũng đã tao ngộ nguy cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.